Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 931, thao thiết một trận chiến thập trọng thiên. Tam trọng tinh quý nguyên bản liền đối màu trắng thần hổ có áp lực thật lớn thần thông. Ép hắn tự thân đều đang chảy máu, giờ phút này tức thì bị triệt để trọng thương, cơ hồ phế trên mặt đất. Ở nơi đó nghẹt ngào, tràn đầy sợ hãi, chỉ là màn tơ mà thôi, nữ tử mặc đẹp mắt vẫn được, nhưng là nghĩ ngăn ta, còn kém xa lắm đâu, phá cho ta. Vương Đông tiện tay vung lên, hai đầu kim ngân đại long phi ra ngoài, đầu đuôi tương liên hóa thành cái kéo lớn, lanh lợi liền đem cái kia tinh huy màn tơ cho cắt nát bét. Oanh đề, xa xa đại chiến cũng đã đến hồi cuối, đối phương ba đánh một thật không phải là đối thủ, bị hung hăng trấn áp, xương cốt đều đánh gãy, bào ca bọn hắn ra tay tương đương trọng. Bộ tộc này lúc trước trung cổ thời kỳ cuối chủng tộc đại chiến thời điểm rút lui, làm rùa đen rút đầu bảo tồn thực lực, bây giờ lại nhảy ra khuấy gió nổi mưa, cho nên Vương Đông không khách khí với bọn họ, ra tay tàn nhẫn vô tình, mặc dù không có muốn mạng của bọn hắn, nhưng lại trực tiếp phế bỏ bọn hắn đan điền khí hải. Một thân tu vi nước chảy về biển Đông Thủy, hai con thần hổ đều kém chút khóc chết, chảy ra huyết lệ, cảm nhận được hắc ám đánh tới sợ hãi, này còn muốn đa tả rất nhiều yêu miêu đại lão quyết định quy củ. Không cho phép vận dụng cường đại pháp bảo, những này tiến đến đi săn Vương Đông những người chỉ có lưu lại tất cả bảo mệnh pháp bảo mới có thể đi vào đến, cho nên mới sẽ bị Vương Đông bọn hắn nhẹ nhõm đánh cho tàn phế. Đánh chết, ghê tởm, này bốn cái tiểu xúc sinh, thật là quá không coi ai ra gì. Tinh thần thần hổ nhất tộc đại lão đang gầm thét, hổ gầm trận trận, tinh năm đâu, nhanh lên cho hắn truyền tin, cho hắn tọa độ, đi giải quyết này bốn cái đồ hỗn trướng. Yêu miêu đế xương, nhất định phải cướp đến tay bên trong. Hừ, đồ đạc của chúng ta. Các ngươi dựa vào cái gì muốn cướp? Ngươi tinh thần thần hổ lúc nào có thể tại yêu hoang một tay che trời? Ngươi cho rằng ngươi là thần hổ đại đế sao? Yêu miêu tộc trưởng tại giận dữ mắng mỏ, thanh âm rất băng lãnh. Lão thất đâu? Còn tại lề mề cái gì? Cùng chiếu thiên ly có cái gì tốt nói chuyện? Còn không nhanh đi bắt hắn lại. Yêu miêu nhất tộc mặt đều bị bọn hắn ném sạch. Yêu hoàng thành ba vị thành chủ lại là vui vui vẻ, lớn tiếng gọi tốt vô pháp vô thiên. Hiện tại có cửu đầu sư tử cùng kim xí đại bằng hai đại cường tộc chiếu khán, căn bản không người có thể làm gì bọn hắn. Vương Đông bọn hắn tại vận động bên trong không ngừng khôi phục. Vương Đông còn tại quan sát cái kia một khối đế xương, muốn từ phía trên nhìn trộm đến cửu mệnh đại đế bí mật. Không ngừng quan tưởng cùng lĩnh hội, ẩn ẩn có một loại nào đó thần thông bị hắn cho cảm ngộ ra. Bọn hắn dọc theo một đầu khô cạn đường sông tiến lên. Đột ngột phía trước xuất hiện một thân ảnh, chặn bọn hắn tiến lên con đường. Đạo thân ảnh này cũng không phải là rất cao lớn, nhưng là khí tức lại phá lệ hùng hồn. Đây là nhất tôn đại yêu, trực tiếp hiện ra bản thể thanh đồng quái thú. Tứ chi cường tráng hữu lực, da lông quang hoa mềm mại, đôi mắt trong suốt như tinh hỏa, liền đứng ở nơi đó chờ lấy, móng vuốt sắc bén mặt trên còn có vết máu nhiễm, tại hắn móng vuốt phía dưới tại án lấy một cỗ thi thể. Đó là một đầu bất hủ thần lang, hẳn là đến đây săn giết Vương Đông bọn hắn tồn tại, nhưng lại bị hắn cho chém giết, bất hủ chi lực tan rã. Một thân tinh hoa đều không cánh mà bay. Nhân tộc vương thần thể, giao ra đế xương đi. Tại kính dâng ra bản thân trung thành đến, bản công tử có thể tha cho ngươi một mạng. Tới tới làm người theo đuổi của ta. Đầu này thanh đồng quái thú phá lệ phách lối bá đạo, ánh mắt rơi vào những người khác trên thân. Ta còn cần vài đầu tọa kỵ, cửu đầu sư tử, lay trời bạch ngọc tượng, kim xí đại bằng, ba người các ngươi miễn cưỡng đúng quy cách. Ba người kia nghe xong tâm tính liền nổ tung, chịu không được loại này nhục nhã. Vương Đông ánh mắt ngưng tụ, mọi người cẩn thận, đây là hồng hoang tứ đại hung thú bên trong tiếng tăm lừng lẫy thao thiết. Thôn thiên phệ địa, không nên khinh thường, sợ hắn nha, không phải liền là thao thiết sao, ta tổ tông cũng không phải chưa ăn qua, muốn cho ta làm tọa kỵ, làm hắn xuân thu đại mộng, nhìn ta làm thịt hắn, bắt hắn đầu làm cái bô. Bào ca tính tình rất hỏa bạo, phóng khoáng vô song, hóa thành bản thể liền xông tới, chín khỏa uy vũ đầu lâu cùng một chỗ gào thét, chấn vỡ vạn dặm non sông, toàn bộ đường sông đều bị lật đổ. Chỉ bằng ngươi sao? Còn không được. Thao thiết rất cuồng ngạo, thanh đồng đổ bê tông thân thể chậm rãi di động, một cái móng vuốt nâng lên hung hăng vỗ. Cuồng bạo mà đến bào ca vậy mà liền bị chặn, thậm chí kim sắc huy hoàng bị cắt chém, chôn vùi rơi mất. Tiếp theo một cái chớp mắt thao thiết đột nhiên hành động, một móng vuốt đánh bay bào ca, đường đường hoàng kim cửu đầu sư tử vậy mà lăng không bay múa, lộn xộn như là lá rụng trong gió, chín khỏa đầu đồng thời phun máu. Đại năng tứ trọng thiên, kim nữ kinh hô một tiếng, đằng không mà lên, cánh khẽ vỗ nhấc lên kinh đào hải lãng, kéo lại bay ngược bào ca. Mọi người cùng nhau xông lên, gia hỏa này không phải phổ thông đỉnh tiêm thiếu niên vương. Thao thiết quá kiêu hoành, lộ ra nụ cười tàn nhẫn đến, hiện tại mới phát hiện sao? Đã chậm, hèn mọn lũ sâu kiến, liền muốn trách các ngươi số mệnh không tốt đi. Đi chết. Lại một lần đại chiến bộc phát, kim nữ, tượng sơn cùng Vương Đông đều xung phong liều chết tới, đại chiến phá lệ kịch liệt, ba người đều diễn hóa ra tiến công lực 10 phần đại chiêu số. Đánh thiên băng địa liệt, sơn hà hủy diệt, nhưng thao thiết gia hỏa này quá lợi hại, lấy một địch tam còn có thể chiếm hết thượng phong, một cái móng vuốt ngăn trở Vương Đông. Một cái móng vuốt ngăn trở kim nữ, đột nhiên một vòng thanh đồng quang mang bộc phát, như đại chùy đục thiên. Tượng sơn bị một chùy liền đánh bay đi ra ngoài, xương cốt đứt gãy, ngà voi đều nhanh đoạn, rơi xuống tại hố to bên trong kêu rên, thần sắc trở nên rất là khó coi, tràn đầy hãi nhiên cùng bất lực. Phật pháp vô biên, 500 la hán, kim xí đại bằng, vạn pháp quy tông, Vương Đông bên người hiện ra một cái Phật quốc đến, 500 kim thân la hán cùng một chỗ xuất hiện, rộng lớn bá khí, Phật pháp oanh minh, cùng nhau đảo ra một quyền, cảnh tượng ngập trời, kim nữ ở một bên xuất kích, bên người hiện ra dáng vẻ trang nghiêm pháp tướng đến, một cây phương thiên họa kích hóa thành dài vạn dặm ngắn. Hung hăng liền bổ xuống, quá yếu, thật là không chịu nổi một kích. Thao thiết đối mặt loại này chiêu số vẫn là hững hờ, tràn đầy cười nhạo cùng xem thường, móng vuốt nâng lên bóp một loại kỳ dị pháp ấn, âm mang chấn xuống, vũ trụ trầm luân, 500 la hán toàn bộ sụp đổ, phương thiên họa kích âm vang một tiếng rời khỏi tay, ưng ực, kim nữ cũng bị đánh bay ra ngoài. Ngã thành lăn đất hồ lô, thương thế rất nặng nề, đại năng cảnh giới nhất trọng cảnh giới chính là nhất trọng thiên địa. Đừng nhìn thao thiết chỉ là giành trước một cái tiểu cảnh giới, nhưng thực lực chênh lệch chính là thiên địa cách biệt. Vương Đông cũng đang lùi lại, nhưng hắn lòng bàn tay dâng lên xiềng xích, đột nhiên quấn lấy thao thiết cái đuôi. Một cái dập dờn ngược lại vọt tới thao thiết thân thể bên trên. Ngay sau đó một quyền liền hung hăng đập vào kẻ này lưng phía trên. Bang, Vương Đông một quyền này thực chất bên trong đều đang chảy tử kim thần tương. Kinh mạch bên trong ngũ hành chi lực dâng lên, đồng thời đem hồng mông thần thông cùng ngũ đế chi lực thi triển đến cực trí. Thật là đáng sợ. thao thiết thành đồng đổ bê tông, thân thể đều tại lay động. Sống lưng phía trên da thịt nhúc nhích đinh đương rung động. Dưới chân đại địa một tiếng răng rắc vỡ ra, trực tiếp có thể nhìn thấy một mảnh tĩnh mịch một khe lớn. Thao thiết kêu lên một tiếng đau đớn, cảm thấy yết hầu phía trên có một chút ngọt tanh chi ý. Đây là thổ huyết báo hiệu, cái này khiến hắn buồn bực xấu hổ thịnh nộ, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, to lớn lực đạo bắn ra, đem Vương Đông ngang nhiên tung bay. Người giữa không trung bên trong Vương Đông liền làm ra phản ứng. Trước mặt âm dương thiên long xuất hiện, đột nhiên hóa thành một trương lực phòng ngự kinh người thái cực đồ. Tiếp theo một cái chớp mắt này thái cực đồ liền vỡ vụn. Thao thiết truy sát đi lên, oanh cạch, thao thiết trưởng lực kinh người, vận chuyển một loại quỷ dị thần bí thần thông, lực phá hoại quá kinh người. Thái cực đồ sau đó lại có tầng 99 tử khí dòng lũ bị xé nứt. Vạn long đằng phi vách tường bị đục xuyên. Hắn một chiêu đánh vào Vương Đông giao nhau ngăn tại trước ngực trên hai tay. Hùng hãn lực lượng đang cuộn trào mãnh liệt bộc phát, đè ép Vương Đông đánh vào một đạo triền núi bên trong. Ngay sau đó triền núi vỡ vụn, Vương Đông lại bị đánh vào hạ một đạo triền núi bên trong. Mấy chục đảo triền núi cùng một chỗ nổ tung, trống rỗng liên miên một đường. Vương Đông thất khiếu chảy máu, hắn liều rất khổ, thực lực chênh lệch rất lớn. Hắn đạo Phật song song triển khai đều vô dụng, bị áp bế gắt gao. Cuối cùng bất đắc dĩ, hắn chỉ có mượn nhờ vạn pháp bất chiêm một chiêu này đại thần thông mới thoát khỏi thao thiết áp chế. Tung người một cái dẫm lên thao thiết thân thể rời đi. Ở phía xa miệng lớn thở mạnh, điên cuồng khôi phục, huyết khí như nước thủy triều, tinh quang nổ bắn ra. Vương Đông mặc dù thụ thương rất nặng nhưng lại không có thương tổn đến bổn nguyên. Hắn trở nên rất là hung ác, chiến lưu bão táp, lăng cuồn cuộn, như là nhất tôn cực kỳ hưng phấn thiên lang. Giả vờ giả vịt, rất tốt. Đã ngươi muốn chết như vậy, vậy bản công tử cũng chỉ có thể thành toàn ngươi. Thao thiết chủ động tiến công, bên người thanh đồng đạo quỹ khó phân phức tạp xen lẫn tung hoành. Xuất thủ thế đại lực trầm, nặng nề uyên bác, đại địa nổ tung, một đạo hào quang quấn quanh thân ảnh cũng tại tiến công. Đó là Vương Đông, một trận càng thêm huyết tinh bạo lực đại chiến liền triển khai như vậy. Hai người không có chút nào sức tưởng tượng giao thủ, quyền quyền đến thịt, khẳng khái lâm ly, huyết tại bão táp, xương cốt tại bắn tung tóe như phi đao, huyết nhục bị vỡ ra thanh âm rùng mình. Vương Đông một lần bị đánh bay, lại một lần nữa xông lên, một lần thụ thương, một lần khôi phục lại. Hắn liều gian nan, lại liều thảm liệt. Hắn đây là điên rồi sao? Bào ca gần như hoàn toàn khôi phục, nhìn miệng tử đều sai lệch, có dạng này đánh sao? Đánh không lại liền chạy a, không đáng dạng này liều mạng a, đối với mình không khỏi quá tàn nhẫn điểm đi. Tên biến thái này, Tượng Sơn cũng rất rung động, vì đó động dung, chẳng lẽ hắn cũng cảm giác không đến đau không? Chẳng lẽ hắn liền sẽ không sợ hãi sao? Các ngươi nhìn, hắn đang làm gì? Hắn vậy mà tại cười a. Không sai, Vương Đông đang cười, tại máu và lửa bên trong nhếch lên khóe miệng, tại vết thương chồng chất bên trong lộ ra nhuốm máu răng. Hắn càng đánh càng hăng, khí tức trở nên càng thêm dũng liệt, như là thiêu đốt thủy ngân. Có thể, rốt cục đến lúc rồi. Ta liều mạng mình đầy thương tích, liều mạng máu tươi chảy ngang, vì chính là giờ khắc này. Tịch địa thập trọng thiên, phá cho ta. Vương Đông cười ha ha, đột nhiên đạp đất phá quan, cơ thể truyền đến 10 vạn long ngâm thanh âm, bên người tử khí dòng lũ thao thao bất tuyệt. Hắn đột phá, toàn thân 48.000 cái lỗ chân lông đều tại dâng lên thần mang, ngồi xếp bằng thần minh. Đây là tịch địa bá chủ cảnh giới cuối cùng, cũng được xưng làm tịch địa đại viên mãn. Vương Đông chiến lực cấp tốc tăng vọt, pháp tắc cấp tốc hoàn thiện, đan điền bên trong thập trọng đại địa xuất hiện, oanh minh gào thét, đột phá thì thế nào? Bất quá vẫn là cái tịch địa cấp sâu kiến mà thôi. Thao Thiết ánh mắt trở nên rất tàn nhẫn, rất tham lam, tốt, không hổ là truyền thuyết bên trong thể chất, hương vị nhất định ngon, vẫn là để bản công tử nuốt mất ngươi đi, cũng coi là ngươi chết có ý nghĩa. Nuốt mất ta, ngươi không khỏi nghĩ quá tốt đẹp, chờ ta đi độ cái kiếp, trở về liền liền thu thập ngươi. Bào ca nấu nước, chúng ta hôm nay thủy nấu Thao Thiết, có một bữa cơm no đủ a. Vương Đông cười ha ha, phóng khoáng đại khí, bước thiên mà lên, trực tiếp vọt tới nồng đậm mây đen bên trong. Thiểm điện lôi đình cuồng bạo gào thét, lại căn bản không thể đối với hắn sinh ra một tơ một hào uy hiếp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.